Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vô tội, ngay tự các thần lòng đồng tình với Vân Yên. Rất nhanh thôi, cô ấy sẽ biết mình làm như vậy là đúng. Cô ấy sẽ cảm ơn mình. Hắn tự lừa mình dối người nói. Thiên Phạm! Cậu đừng nói nữa, mình đi về giúp mình chăm sóc cô ấy. Ngay tự các không nhịn được nhìn bóng lưng của hắn, lắc đầu mà thở dài. Đây là lần đầu tiên Diêm Thiên Phạm phân phó hắn chăm sóc một cô gái. Hắn rốt cuộc có biết hay không, hắn rất có thể đã yêu cô gái này. Hay, có lẽ phải chờ Diêm Thiên Phạm đi tới Nam Cực mới có thể giác ngộ. Còn đã không còn, Vân Yên thương tâm nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh đứa bé đang chơi đùa. Con yêu, tha thứ cho mẹ, mẹ không bảo vệ được con. Cô yêu hắn, hắn căn bản không muốn, còn tàn nhẫn bóp chết sinh mạng bé nhỏ trong bụng cô. Tại sao hắn tàn nhẫn như vậy, vô tình như vậy, nhưng vì cái gì ở tim của cô vẫn không thoát khỏi khát vọng lồng ngực ấm áp của hắn, kỳ vọng hắn có thể dịu dàng an ủi cô. Cô có thật là hết thuốc chữa rồi, nếu còn yêu hắn thì sau này ngay cả tôn nghiêm của bản thân cô cũng không có. Cô lấy con dao gọt trái cây ở trên bàn, trong ánh mắt hiện lên một ánh sáng giải thoát. Một con dao kia cứ xuống, tất cả đau khổ cũng có thể được giải quyết. Cô cầm con dao, dùng sức cắt xuống tay mình. Nhìn máu đỏ tươi tuôn trào, cô cảm giác đau đớn trên cơ thể cùng lý trí từ từ biến mất. Rất nhanh, cô sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa. Cô cũng có thể khiến cho mình không yêu thương hắn, không hề hận hắn. Nhìn máu tươi trên mặt đất, bờ môi của cô hiện ra một chút ý cười. Thì ra là tình yêu dễ dàng biến mất như vậy. Ngày tự các đi rót một ly nước rồi quay lại, vừa bước vào phòng bệnh, liền nhìn thấy hình ảnh vô cùng chấn động. Hắn mua nước quả cùng con dao gọt trái cây là muốn gọt trái cây cho cô ăn. Cô tại sao có thể lấy dùng cách này đây? Hắn vội vàng thông báo cho bác sĩ tiến hành cấp cứu. Bởi vì được phát hiện sớm, sau một hồi cấp cứu, trải qua băng bó cùng uống thuốc an thần, Vân Yên giờ phút này đang ngủ bên trong phòng bệnh. Sau khi cô ổn định, hắn lập tức gọi điện cho Diêm Thiên Phạm. Bạch Vân Yên tự sát. Đầu dây bên kia điện thoại yên lặng, khiến Ngài Tự Các không nhịn được nhắc nhở hắn. Cậu không tới thăm cô ấy một chút sao? Không được, mình đang cùng tình nhân tiếp theo hẹn hò, chúng mình đang ân ái. Lần này hắn tìm một nữ nhân biết ngừa thai, sẽ không có phiền toái nữa. Cậu! Hắn không có cho Ngài Tự Các cơ hội mở miệng nữa, lập tức cúp máy. Diêm Thiên Phạm phiền lòng nôn nóng rời khỏi phía dưới nữ nhân, hơn nữa đem ly rượu trên bàn ném tới cửa sổ, phát ra thành âm thanh thúy. Hắn sải bước rời đi tiệm cơm, lái xe thể thao của mình thật nhanh rong ruổi trên đường cái. Con à, đây chẳng qua là tưởng tượng cho bóng tối. Cô tại sao không hiểu tâm ý của hắn đây? Cô... Thế nhưng dùng cái chết điều hướng chống đối hắn. Hắn sẽ làm cô hiểu, làm như vậy là không có ích gì. Dù thế nào đi nữa, sau này hắn vẫn sẽ cùng cô ân ái. Chỉ là về sau hắn sẽ nhớ mang bao cao su, tránh để cô mang thai. Vân Yên ánh mắt sâu kín nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn ở Ngày Tự Các ở bên cạnh đang gọt trái cây, nói với hắn. Anh không cần phải ở đây với tôi. Đây là trách nhiệm của tôi. Là do hắn giao phó. Hắn thật không hiểu Diêm Thiên Phạm nếu muốn hắn chăm sóc cô thì tại sao không đích thân tới thăm cô. Anh ta không cần làm như vậy. Tôi đã chết qua một lần thứ nhất rồi. Tôi sẽ lần nữa bắt đầu cuộc sống mới của mình. Tất cả đều sẽ bắt đầu lần nữa. Lòng của cô đã chết, sẽ không để cho thân thể của mình lại chết một lần nữa. Ngày Tự Các nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt này, không nhịn được thở dài một cái. Cốc cốc, mời vào. Sĩ Kỳ. Vân Yên, cậu có khỏe không? Trong mắt Lý Sĩ Kỳ căn bản không có nhìn thấy Ngày Tự Các, chỉ nhìn thấy gương mặt tiểu tụy của Vân Yên. Sĩ Kỳ, làm sao cậu biết mình ở chỗ này? Lý Sĩ Kỳ trên người vẫn còn vết bầm do Diêm Thiên Phạm để lại. Cô thật sự cảm thấy áy náy không dứt. Cậu của mình làm việc trong bệnh viện, cậu ấy nói cho mình biết. Cậu đang nằm bệnh viện. Rốt cuộc thì cậu làm sao vậy? Mình không sao, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe rồi. Nhìn cô mặt mũi tái nhợt, đôi môi không có một chút. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net